Chương 2667 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống khen thưởng sức mạnh thần bí. Tần Tần vừa hôn, nước mắt lướt xuống, nước mắt nhỏ chảy ở Long Phi mặt tái nhợt giáp trên, nước mắt rót vào Long Phi gò má, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ, sống chết có nhau, y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ 1-7, hoặc được thưởng thần bí lực lượng có hay không dung hợp. Khen. Gợi ý của hệ thống, thần bí lực lượng dung hợp thành công. Căn bản không cần Long Phi phát sinh chỉ lệnh, hệ thống trực tiếp đem khen thưởng đi ra thần bí lực lượng dung hợp tiến vào Long Phi trong cơ thể, rất kỳ quái, vào lúc này coi như Long Phi đại não vẫn là tỉnh táo e sợ cũng không có cách nào phát sinh chỉ lệnh, ngay khi hệ thống khen thưởng thần bí lực lượng dung hợp sau khi hoàn thành, Long Phi trong cánh tay phải một đạo như là phong ấn sức mạnh đột nhiên bạo phát, hệ hống. Long ngâm chấn động, trong phút chốc, truyền cua tôi Việt Nam, huyết quang đầy trời. Trực tiếp đem một phương thiên địa cho toàn bộ bao phủ lại, một phương thiên địa lớn bao nhiêu, bao trùm toàn bộ Hồng Mông giới biên giới mấy chục vị diện, trong nháy mắt. Mặt trời gay gắt biến thành màu máu, bầu trời biến thành màu máu, cát vàng biến thành màu máu, sương máu bao phủ đại địa, toàn bộ tình cảnh liền như đồng du phim bên trong màu đỏ tươi huyết nguyệt hình thức, màu máu luyện ngục, ở đây là cái gì? Ông lão áo tím cơ thể hơi chìm xuống, nhảy ra vạn mét ở ngoài, nhìn chu vi sương máu, nhìn màu máu mặt trời, hắn mi tâm căng thẳng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này, chưa từng có cảm nhận được quá loại sức mạnh này, nhân hoàng cũng giống như vậy, hắn ánh mắt cũng là nhíu chặt lên, hắn biết Long Phi thân phận đặc thù, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù, trên người ẩn giấu lấy viễn cổ truyền thừa sức mạnh đến cùng là cái gì? Toàn bộ Hồng Mông giới đều không ai biết, coi như là huyền đế cũng không biết, duy nhất biết nguồn sức mạnh này chỉ có hắn mình, đương nhiên. Đây là ở hắn viễn cổ bên trong thế giới đời thứ nhất thời điểm biết. Hiện tại Long Phi cũng không biết này đến tột cùng là sức mạnh nào, nhân hoàng nhàn nhạt một câu, là thật dày đặc khí tức, loại sức mạnh này. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất kỳ lạ, thật giống như ở trong hơi thở cảm giác mình chính là một con cờ, không bị mình trưởng khống quân cờ, chỉ cần chơi cờ người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặc kệ phát sinh cái gì bọn họ đều muốn xông về phía trước giết e rầm. Ông lão áo tím tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nhìn nhân hoàng nói, ê nhân hoàng, tiểu tử này trên người sức mạnh hộ chủ. Bột phát ra, hiện tại còn đến thật vội. Bằng không như vậy, ngươi muốn bên phải sức mạnh, ta muốn bên trái sức mạnh. Hai đạo viễn cổ truyền thừa đều là đỉnh cao viễn cổ truyền thừa, người ta đấu chết đi sống lại này cần gì phải đây? Huống hồ. Ngươi chém chết ma niệm đã trọng thương, tiếp tục đánh mà nói ngươi không hẳn thắng được ta. Ông lão áo tím ánh mắt nhìn chòng chọc vào còn ở vào hôn mê Long Phi. Tham niệm trong lòng hầu như bắt đầu cháy rừng rực, hoàn toàn bị chi phối, đặc biệt nhìn thấy Long Phi trên người bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy hộ chủ lực lượng, hắn thì càng thêm không khống chế được, nhân hoàng hét ra một tiếng, nói, ở ngươi cũng đừng nằm mơ, những sức mạnh này căn bản không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Hừ. Ông lão áo tím ánh mắt một nanh, ống tay áo dưới, một đạo pháp khí lấy ra, y bạch. Ngươi này con ngu xuẩn không thay đổi heo, nói chuyện với ngươi quả thực liền đang lãng phí thời gian của ta. Ngươi không được. Ta muốn. Một kiếm phá giả tạo y vù. Toàn thân biến mất, cũng ở điện thiểm trong lúc đó trong nháy mắt rơi vào dịch hữu dung trên đỉnh đầu, xòe năm ngón tay, thành quỷ trảo bình thường chụp vào Long Phi đầu, hét ra một tiếng, y viễn cổ truyền thừa, một nát. Cho ta hút. Nhân hoàng hơi động, để ngươi đừng hòng mơ tới chạm hắn nửa cọng tóc. Viễn cổ truyền thừa. Nhân hoàng lửa. Ầm ầm. Nhân hoàng trên thân một đạo hỏa diễm bắn ra, hỏa diễm vọt một cái, bay thẳng đến ông lão áo tím nuốt chửng tới, trong ngọn lửa như hoa sen tràn ra, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là ông lão áo tím khóe miệng một câu, âm trầm cười lạnh nói, là thiên đạo độn giáp. Ẩn. Khí tức trên người hơi động, nguyên bản hung tàn ông lão áo tím thân thể đột nhiên biến mất, nhân hoàng ánh mắt căng thẳng, thầm kêu một tiếng, ị gây go. Nhân hoàng lửa vồ hụt hư không vỡ tan. Ông lão áo tím từ mặt khác một bên xuất hiện ở Long Phi sau não trước, mắt trung hưng phấn như điên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Nhân hoàng, ngươi không ngăn được ta. Năm ngón tay vồ lấy, dường như năm cái cương đinh, trong nháy mắt chộp vào Long Phi trên đỉnh đầu, móng tay đâm một cái, e răng rắc. Năm ngón tay toàn bộ đâm vào Long Phi đầu, ông lão áo tím càng thêm hưng phấn, nói, e ta. Đều là của ta. Hết thảy sức mạnh đều là của ta. Ha ha ha, để cho ta hút. Ông lão áo tím dường như hít thuốc lắc như thế, hiện tại hắn cách xa được Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa chỉ thiếu chút nữa, Chỉ cần đem sức mạnh hút đi ra là có thể, hắn biết, Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn lần này đem hết toàn lực, đem sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, ở thời gian ngắn nhất đem Long Phi viễn cổ truyền thừa sức mạnh hút đi ra. Dịch Hữu Dung ánh mắt nhất động bất động, như cùng chết như thế, ở nàng ôm hôn sau khi, Long Phi thân thể đã chậm rãi trở nên lạnh lẽo lên, nàng biết, Long Phi chết rồi, nàng cũng không muốn sống. Nhân Hòa nhìn ông lão áo tím ngón tay đâm vào Long Phi đầu thời điểm, ánh mắt một nanh, khi cẩn thận. Ha ha, chậm. Ông lão áo tím điên cuồng cười to, tay khô héo bên trong bắt đầu di chuyển lên, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng tuôn ra đi, tiến vào Long Phi trong cơ thể. Lập tức ở trong nháy mắt này, tử bào sức mạnh của ông lão ở Long Phi trong cơ thể thật giống như mọc rễ nảy mầm, sau đó ở mãnh liệt hút một cái, Long Phi trong cơ thể tất cả bắt đầu chấn động lên. Ha ha ha, ghê, ta rồi. Sức mạnh bắt đầu vận chuyển, ông lão áo tím đã cảm giác được vào lúc này đã không ai có thể ngăn cản, một khi bị cắt ngang, Long Phi sẽ chết càng thêm thảm. Vào lúc này, Nhân Hoàng có thể làm chính là ngây ngốc ở tại chỗ, làm nhìn cái cảm giác này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hơn 400 cân thân thể, này thịt mỡ rung lên một cái, Nhân Hoàng tức giận đỉnh đầu đều đang bốc khói. Nhưng là, ngay khi ông lão áo tím bắt đầu hấp thu Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh trong nháy mắt, nguyên vốn đã vắng lặng, hoặc là nói thẳng chết đi, Long Phi hai mắt bỗng nhiên vừa mở, y vù. Một vệt tinh mang trong mắt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi này từng đạo tơ máu chậm rãi ngưng tụ biến thành huyết đồng. Cũng tại lúc này, mi tâm vừa nhíu, ánh mắt căng thẳng, chỉ hút sức mạnh của ta. Con mẹ nó, ngươi chán sống rồi. Trong nháy mắt này, ông lão áo tím trong mắt co rụt lại, thân thể cấp tốc run rẩy lên, thân thể không ngừng mà phát run, muốn kéo tay về chưởng lại phát hiện gắt gao bị hút lại rồi. Rõ ràng chính là hắn muốn hút Long Phi sức mạnh, nhưng là hiện tại hoàn toàn xoay chuyển lại đây, ông lão áo tím trên người sức mạnh bắt đầu điên cuồng bị hút vào Long Phi trong thân thể, bao quát vừa nãy từ Long Phi nơi này hút đi những kia công pháp, thần khí chuyển hóa đi ra sức mạnh.